Chương 5. 0423 ngươi có thế cam tâm a? Tiểu Kiều. Đoạn Nguyệt nhẹ khẽ gọi nàng một tiếng, giống như là rất sợ bừng tỉnh trong mộng người, mang theo vài tia thận trọng cảm xúc. Tiểu Mục xoay đầu lại, ánh mắt thư thái nhìn hắn một cái. Đoạn Nguyệt thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Tiểu Kiều cũng không có không kiềm chế được nỗi lòng bộ dạng, mới gặp nàng nói chuyện ngữ điệu trạng thái, còn cho là nàng gần như sụp đổ chi cảnh. Chưa từng nghĩ nàng cảm xúc nhanh như vậy liền điều vừa đi qua. Lúc này nàng sóng mắt trong trẻo nhìn qua hắn, tựa hồ phía trước sở hữu tâm tình tiêu cực, tất cả đều trong phút chốc bị nàng lắng đọng xuống dưới. Tiêu Kiều không có việc gì. Tiêu Mục hướng hắn có chút rung hạ đầu, yên tâm, ta đã không sao. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng ư một tiếng, đến gần nàng mấy bước, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài được chứ? Ánh mắt lạnh thấm thấm rơi vào vị kia Mục đường chủ trên thân. Đoạn Nguyệt hình như là biết chút gì. Là, nhìn vị kia Mục đường chủ cuồng loạn bộ dạng, kết hợp với nàng lời nói. Đoạn Nguyệt bén nhạy đoán được, Tiêu Kiều sở dĩ như vậy thống hận nữ tử trước mắt, đại khái là bởi vì kiếp trước nhận qua nữ nhân này hãm hại nghe nữ nhân này ý tứ. Ở kiếp trước nàng quả nhiên là hại từng tới Tiểu Kiều, tuy rằng đời này cái gì QNZ chưa từng xảy ra, nhưng làm sao lại cảm giác nghe đến như vậy hãi được hoảng đầu Tiểu Kiều. Đoạn Nguyệt tới gần nàng mấy bước, thấp giọng nói nói, chúng ta đem cái này không xác định nhân tố xử lý được chứ, giữ lại người này làm cái gì đây? Giữ lại để nàng cho Kiều Kiều ngột ngạt, để Kiều Kiều mỗi lần thấy được nàng, đều vang lên những cái kia không tốt hồi ức dạng này người, căn bản không cần thiết lưu giữ lại được chứ. Không có thể giết ta, các ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Một thanh nhã tóc thai bù xù quay mặt lại, cũng không lo được lúc này là có nhiều chật vật, một cái bổ nhào mắt thấy là phải bổ nhào vào Kiều Mục dưới chân. Đoạn Nguyệt không chút khách khí bay lên một cước đưa nàng một lần nữa đá hồi vách tường nơi hẻo lánh, lạnh giọng khiển trách nói, ngươi cách xa nàng điểm. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì? Một thanh nhã cảm xúc sụp đổ thét lên nói, ngươi dạng này được trời ưu ái thiên chi kiều nữ. Có thể biết cái gì a, ngươi có thể hiểu được một người bình thường, thiên tân vạn khổ thử qua vô số loại phương pháp lại nhiều lần tất cả đều thất bại, muốn đạp lên con đường nở dê tu lùi hệ nở gian khổ khốn khổ a, ngươi có thể biết một người không cam lòng bình thường, muốn anh dũng hướng về phía trước, nhưng mỗi lần đều bị hiện thực bức điên, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể. Lần nữa trở lại điểm xuất phát bất đắc dĩ cảm giác a, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Một thanh nhã bén nhọn mà châm chọc ha ha cuồng tiếu ra, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta như ngươi loại này, có được núi vàng mỏ bạc, căn bản không lo ăn mặc lần dùng thế gia quý tộc tiểu thư, ngươi biết cái gì, ta căn bản cũng không thuộc cho các ngươi cái này phá góc địa phương quỷ quái, ta cố gắng nỗ lực sở hữu sở hữu. Kết quả là lại cái gì cũng không chiếm được, loại kia không có gì cả khốn khổ tra tấn, ngươi biết cái gì, ngươi tựa như phía trước, ta tại đế kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy. Kinh doanh được phong sinh thủy khởi thải điệp hiên chân vẽ phường thận thờ các ca, ha ha, ha ha ha, ta kinh doanh được cho dù tốt thì có ích lợi gì, còn không phải ngươi vừa về đến, ta liền cái gì đều muốn trả lại cho ngươi a, cũng bởi vì cái kia một tờ khế ước, cũng bởi vì ngươi đối bọn chúng có đất đai trưởng khống. Quỳnh, liền bởi vì ngươi là thần châu thái tử phi, không ai có thế ngỗ nghịch ngươi ý tứ, ta sở nỗ lực hết thể cố gắng, liền đều trôi theo nước chảy. Trôi theo nước chảy a, đổi lại là ta, ngươi có thế cam tâm a, ngươi có thế a.